Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chảy đầm đìa gợn sóng. Hỉ nhạc cung, lầu một trong đại sảnh, Mã lão nhị đợi một điếu thuốc công phu, ngoài cửa đi tới một vị dáng người to con trung niên. Hắn thân cao 1m75 tả hữu, toàn thân đều là khối cơ thịt, gương mặt ngay ngắn, ngũ quan lập thể. Nhìn xem rất có nam nhân vị, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn mắt phải là mù, ánh mắt là màu lam, cùng người lúc nói chuyện, chỉ có một con mắt có thể chuyển động, nhìn khá là quái dị. Sổ sách, cường tráng trung niên đi tới về sau, cười ha hà đem sổ sách để lên bàn. Lão nhị, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Dương Cương, Hỉ Nhạc Cung tại Tân Nguyên chi nhánh. Chính là hắn quản, Phong Ca ngồi ở trên ghế salon, giới thiệu sơ lược một cái hai người. Mã lão nhị biết đối phương là người của Hàn gia, vì lẽ đó cũng lười cùng hắn hàn huyên, chỉ đơn giản cầm cái tay, liền quay đầu hỏi, Phong Ca, ngươi nhìn bọn ta ở chỗ này có bao nhiêu tiền nợ? Ta xem xong, một con mắt Dương Cương cười xen vào một câu, nửa năm không có kết khoản. Tổng cộng là hơn 96 vạn. Mã lão nhị nghe cái số này, trong lòng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Có nhiều như vậy sao? Người tới chơi ký đơn. Công ty xây dựng bên kia tới ký đơn. Còn có Thiên Thành Bảo Phong bên kia chiêu đãi ký đơn. Đều viết rất rõ ràng. Dương Cương cười trở lại. Người yên tâm đi. Giữa chúng ta làm việc khẳng định không sai được. Phong Nhi. Người đem sổ sách cho người ta nhìn xem. Phong Ca nghe tiếng liền đem sổ sách đưa cho Mã lão nhị. Cái này chướng là chuyên môn cái các ngươi bên này. Mã lão nhị thuận tay tiếp nhận. Cúi đầu nghiêm túc nhìn lại. Theo Tần Vũ bọn người thông qua Ngô Địch. Theo Diệp Lâm cùng Phong Ca bọn hắn tiếp xúc về sau. Đại gia liền đều dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là phàm là có chiêu đãi tiết mục. Bản năng đều sẽ lựa chọn Hỉ Nhạc Cung. Làm như vậy thứ nhất là bởi vì Hỉ Nhạc Cung là Tùng Giang lớn nhất buổi chiếu phim tối một trong. Trang trí tốt hơn, muội tử xinh đẹp, chiêu đãi quan hệ cùng hộ khách tương đối có mặt bài. Tại tăng thêm Tần Vũ bọn người đi chỗ nào dùng tiền đều là hoa. Nếu như có thể thuận tiện thổi phồng một chút Diệp Lâm sinh ý, cũng coi là bán cá nhân tình cho bọn hắn. Về sau xưởng thuốc chính thức vận doanh sau, Hỉ Nhạc Cung cũng đã trở thành trong công ty chỉ định chiêu đãi địa điểm một trong. Nhưng đại bộ phận đều là lấy ký đơn làm việc tính tiền. Có lúc mấy tháng kết một lần khoản, có lúc hơn nửa năm kết một lần khoản. Dù sao Diệp Lâm mình ngay tại tổng công ty bên trong, Hỉ Nhạc Cung bên này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay, Phong Ca đột nhiên theo Mã lão nhị nói tiền. Dụng ý kỳ thật cũng rất rõ ràng. Đó chính là Hàn gia đã triệt để lui cỗ. Cái này tiền nợ cũng liền mau chóng thanh đi. Không cần tại kéo. Mã lão nhị đối với Phong Ca loại thái độ này, đến không có bất kỳ cái gì phản cảm. Bởi vì song phương quan hệ hợp tác đã kết thúc. Đồng thời giải tán lúc nào cũng rất cương. Người ta hiện tại đòi tiền, cũng không phải không có đạo lý. Bất quá Mã lão nhị nhìn kỹ một lần sổ sách về sau, biểu hiện trên mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Ngoặc kép, cái này sổ sách có vấn đề a? Có vấn đề gì a? Dương Cương hỏi. Ta có lời nói thẳng ngang, các ngươi đừng để ý. Mã lão nhị trước đó tiêm cho mũi thuốc dự phòng, chỉ vào sổ sách nói ra, cái này sổ sách trong tối thiểu có một nửa chiêu đãi khoản tiền đều là Hàn gia tại xưởng thuốc cao tầng ký. Cái này không có đạo lý tính tới tổng công ty chương mục đi. Dương Cương nhíu mày. Hàn gia cao tầng khi đó không phải cũng là cho Thiên Thành Bảo Phong làm việc, tới chỗ này chiêu đãi hộ khách sao? Vậy coi như tại tổng công ty chương mục có vấn đề gì sao? Gần nhất thời gian nửa năm, Hàn gia cao tầng liền không có nghiệp vụ a, từ đâu tới chiêu đãi đâu? Mã lão nhị hỏi ngược lại. Nói tới chỗ này, hai người cứng đờ. Dương Cương trầm mặc nửa ngày. Lão nhị, xưởng thuốc bên kia cao tầng có biến hóa gì? Nói thật, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng chướng chính là như thế cái. cái kia khoản liền phải như thế kết. Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Kết toán không có vấn đề. Ta ngày mai đi công ty một chuyến. Để tài vụ phái một người tới đối một cái chướng. Có thể chống lại. Cùng ngày liền kết. Tốt nhất duy nhất một lần thanh toán. Bằng không thì chúng ta thúc giục cũng phiền phức. Dương Cương cười trả lời một câu. Không kém được tiền của ngươi. Mã lão nhị đứng dậy. Quay người liền hướng bên ngoài đi. Phong ca do dự một chút. Đứng dậy hô. Lão nhị, ngươi lên trước lầu chơi đi. Chuyện tiền ngày mai chờ tài vụ tới lại nói. Còn có chút việc. Không chơi. Chúng ta rút lui trước. Mã lão nhị khoát tay áo. Đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Phong ca nhíu mày. Quay người nhìn về phía Dương Cương. Tính tiền quy kết sổ sách. Nhưng ngươi lời nói cũng quá vọt lên. Mặt đều xé toang. Ngươi còn khách khí với hắn có cái gì dùng. Dương Cương nhúng tay nói ra. Sớm tối muốn đụng tới. Nghĩ hai đầu đều không được tội. Vậy quá khó khăn. Phong ca nhìn xem hắn. Không có lên tiếng. Vào lúc ban đêm. Mã lão nhị trong lòng xác thực rất không thoải mái. Trực tiếp mang theo hộ khách rời đi Hỉ Nhạc Cung. Đi Bình Đạo khu một nhà trang tử chiêu đãi. Sáng sớm ngày thứ hai. Tần Vũ cho mình báo hai ngày công vụ đi công tác về sau. Lập tức gọi tới Mã lão nhị. Từ Dương. Còn có Trương Lượng. Số 88 trong nội viện. Tần Vũ ngồi tại trong thành phố. Đổi lấy thường phục nói ra. Cuối cùng trả giá kết thúc. Việc lập tức khai làm. Các ngươi liên hệ đốc công. Đem thiết bị nên vận tiến đến đều vận vào đi. Tốt. Từ Dương gật đầu. Còn có chính là Lý Thúc bên kia. Tần Vũ quay người lần nữa phân phó nói. Làm sao vận hành ta đều nói với lão Miêu xong. Lão nhị ngươi phối hợp hắn một cái. Cùng hắn chạy một chuyến mặt khác tranh cử người. Lão Miêu gọi điện thoại cho ta. Ta giữa chưa đi tìm hắn. Mã lão nhị gật đầu. Tần Vũ nhìn hắn biểu lộ có chút kỳ quái. Ngươi thế nào? Cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt. Mẹ nhà hắn. Nháo tâm. Mã lão nhị ngẩng đầu. Thở phì phò đem tối hôm qua tại Hỉ Nhạc Cung chuyện phát sinh. Theo Tần Vũ như nói thật một lần. Tần Vũ sau khi nghe xong. Lập tức khoát tay khuyên nói ra. Rất nhiều chuyện không phải Phong ca cùng Diệp Lâm có thể làm chủ. Hàn gia lui cỗ. Khẳng định phải một lần nữa chỉnh đốn một chút. Yến Bắc người tới quản lý là rất bình thường. Được rồi, cứ như vậy ít tiền. Bọn hắn muốn liền cho đi. Không phải chuyện tiền, chính là chuyện này làm để người ác tâm. Mã lão nhị trong lòng rất khó chịu nói ra. Vậy hắn mẹ Hàn gia cao tầng. Đều sớm bị tạm thời cách chức. Bị biên giới. Bọn hắn có cái lông gà nghiệp vụ chiêu đãi a. Hơn 40 vạn a. Tiền này chẳng khác gì là cứng rắn lừa bịp Thiên Thành Bảo Phong. Tiền này a, ta cho cũng là cho Diệp Lâm. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Tại xưởng thuốc hạng mục lên, nàng không ít hỗ trợ. Ta đến nhớ kỹ chuyện này. Ngươi quay đầu theo Khả Khả chào hỏi. Để Cẩn Huân đem tiền này đưa đến Hỉ Nhạc Cung. Tự mình theo Diệp Lâm kết. Mã lão nhị châm trước nửa ngày. Ta luôn cảm thấy Hàn gia lần này lui xong cổ phần. Vẫn nghĩ gây sự nhi. Làm liền đánh hắn. Tần Vũ mặt không thay đổi đáp lại nói. Đám người nghe nói như thế. Kỳ thật trong lòng cũng có dự cảm. Bình tĩnh thời gian dài như vậy Tùng Giang. Có thể muốn lần nữa gió nổi mây vần. Đường sắt hạng mục. Vùng mới giải phóng xây dựng thêm. Hai cái này gió lớn khẩu vừa đến. Các lộ thần tiên đều muốn lộ ra thần thông. Ta liền đi hai ngày. Các ngươi trong nhà đem sự tình làm tốt đi. Đám người nghe tiếng gật đầu. Yến Bắc sân bay. Hàn Phi đứng tại mười mấy người trung ương. Nhẹ giọng hướng về phía Hàn Nghiêu nói. Được, khỏi phải đưa. Ta đi một chuyến Phụng Bắc sao. Sau đó đi vòng Tùng Giang. Có chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại. Tốt. Huynh đệ hai người Hàn Huyên qua đi. Hàn Phi vội vàng dẫn người rời đi. Cùng lúc đó, lão Lý trong nhà tiếp đến mạng truyền bá đài điện thoại. Lão Lý, Tần Vũ nói với ta ngươi muốn sống động hoạt động. Mạng truyền bá đài một vị lãnh đạo cười nhẹ nói ra. Bộ thông tin thành lập một cái vùng mới giải phóng xây dựng bình luận tiết mục. Ngươi qua đây làm mời riêng khách quý đi. Trước nóng người, lão Lý trầm mặc nửa ngày. Tốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.